Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, bóng bật bảng cướp giật. Ngồi ở trên ghế dài, cực kỳ tẻ nhạt Hayashi Amasu trong lòng hắn tin chắc, lấy trên người mình bóng rổ kỹ thuật, chỉ cần mình một khi ra trận, như vậy thế cuộc không phải lập tức biến lại đây sao? Kyouta Kise cũng sẽ bị gắt gao áp chế, không cách nào làm ra cái gì quá to lớn động tác. Điểm số cũng sẽ tùy theo từ từ lôi kéo. Cuối cùng chính mình đem dẫn dắt Seiren thu được thắng lợi cuối cùng, tuy rằng Hayashi Amasu tố chất thân thể là kém một chút, thể lực sự chịu đựng loại hình cũng là kém một chút. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn bộc phát ra tốc độ cũng không thể so Kyouta Kise hắn muốn chậm, thậm chí càng mau một chút. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, cao siêu bóng rổ, vì lẽ đó những kia liền không đáng kể sân bóng rổ bên trong. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, coi như là trước một khắc còn dẫn trước một phương, hay là thời khắc này thì sẽ lạc hậu, thậm chí trực tiếp tan vỡ đều là có thể không chung. Kyouta Kise hắn đang nhanh chóng tăng lên trên, cái kia viên bóng rổ cũng đang nhanh chóng di động. Lúc này bóng rổ đã di động đến Kyouta Kise trước mặt hắn. Chỉ cần ở một khắc tiếp theo, như vậy bóng rổ thì sẽ vượt qua hắn, hướng về Kaiju cao trung giỏ bóng rổ mà đi, vì lẽ đó này một cầu, Kyouta Kise hắn là nhất định phải cản lại. Nếu không này một cầu Kaiju nhưng là nhất định sẽ thất lạc 3 điểm. Thất lạc một cái 3 điểm cầu. Do đó bị Seiren cao trung cho vượt qua, thời gian trôi đi phi thường chậm chậm. Kyouta Kise hắn đem toàn bộ tầm mắt đều đặt ở bóng rổ lên. Cánh tay phải cũng đã là mở rộng đến không cách nào ở mở rộng mức độ, rốt cục. Bóng rổ đi tới Kyouta Kise hắn phía trên. Tay phải hắn ngón tay phía trên. Sân bóng rổ ở ngoài mọi người, trong lòng trong nháy mắt sốt sắng lên, liền ngay cả sân bóng rổ bên trong, rất nhiều người đều là ngẩng đầu lên, đem tầm mắt đặt ở Kyouta Kise cùng trên ngón tay của hắn mới cái kia viên bóng rổ lên lần này. Chỉ cần Kyouta Kise ngón tay của hắn có thể chạm được bóng rổ, như vậy liền có cơ hội đem này một cầu quỹ tích đạo trách đi. Một khi không có chạm được, như vậy này một viên bóng rổ thì sẽ theo cái kia hoàn mỹ quỹ tích, mang theo Hyuga Junpei sức mạnh, chậm rãi rơi vào Kaiju cao trung giỏ bóng rổ bên trong. Do đó làm cho Seiren cao trung thu được một cái 3 điểm cầu, cũng chính là 3 điểm sân bóng rổ lên. Vẫn có ngoại lệ, có hai người bọn họ không có bất kỳ dừng lại, không có đem tầm mắt đặt ở cái kia viên bóng rổ cùng với nhảy lên trên không trung Kyouta Kise trên người, mà là thẳng đến Kaiju cao trung giỏ bóng rổ mà đi. Bọn họ tốc độ của hai người đều rất nhanh, tựa hồ cũng bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất, dường như một con điên cuồng mãnh thú giống như vậy, trong chớp mắt liền thẳng đến giỏ bóng rổ mà đi. Ở trong quá trình chạy trốn, hai người bọn họ không hề do dự chút nào, tốc độ di động cũng không có một chút nào yếu bớt. Vào đúng lúc này, sân bóng rổ bên trong cực kỳ yên tĩnh, không có một người đang nói chuyện, bọn họ đã đang chăm chú không chung tình hình. Đùng, đột nhiên, ở cái này yên tĩnh sân bóng rổ bên trong phát sinh như vậy một đạo tiếng vang. Tuy rằng âm thanh này không lớn, thế nhưng ở cái này trong sân bóng rổ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Đồng thời còn phi thường rõ ràng ở thanh âm vang lên sau khi nhảy lên đến không trung Kyouta Kise trong nháy mắt cảm giác được một luồng nhỏ bé cảm giác đau đớn từ tay phải trên ngón tay truyền đến. Này cỗ cảm giác đau đớn phi thường yếu, cùng đón lấy Kyouta Kise vui sướng trong lòng so với liền không đáng nhắc tới. Hyuga Junpei chừng lớn hai mắt nhìn bầu trời Kyouta Kise cùng cái kia viên đã lệch khỏi nguyên bản quỹ tích bóng rổ, hắn dĩ nhiên chạm được, vẫn là không thể tin được. Kyouta Kise hắn dĩ nhiên thật sự chạm được bóng rổ, dĩ nhiên thật sự để bóng rổ lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo. Do đó này một viên nguyên bản nên tất tiến vào bóng rổ, đem sẽ biến thành một viên bóng bật bảng lần này 3 điểm cầu. Hyuga Junpei hắn đối với mình nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Mặc kệ là tự thân cảm giác, ném rổ thời cơ, vẫn là bóng rổ di động quỹ tích, đều là phi thường hoàn mỹ. Này một cái ba điểm cầu nguyên bản là tất bên trong. Nhưng là bây giờ lại bị Kyouta Kise chạm được, tuy rằng lúc này bóng rổ vẫn là hướng về Kaizu cao. Trung bóng rổ mà đi. Thế nhưng Hyuga Junpei trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Này một cầu quỹ tích đã bị Kyouta Kise làm hỏng rơi mất. Tiến vào tỷ lệ cũng từ 100% vô hạn rơi xuống. Hầu như đã là không thể tiến vào cầu thành công. Thành công ngăn cản một cái ba điểm cầu. Kyouta Kise trong lòng nói thầm. Trên mặt lộ ra chút vẻ mặt kích động. Sau đó hắn quay đầu. Đưa mắt di động đến Seiren cao trung khu nghỉ ngơi. Cái kia một trương trưởng trên ghế mới ngồi một cái đầy mặt lười nhác. Thỉnh thoảng còn ở ngáp người, Hayashi Amasu. Không bao lâu nữa ngươi sẽ lên sân. Đến thời điểm hai người chúng ta đang tiến hành chân chính giao chiến. Nhìn ai mạnh hơn, cho tới sân bóng rổ lên Kagami. Kyouta Kise cũng không có quá nhiều đi chú ý. Dù sao cũng là thủ hạ bại. Bại bởi qua hắn một lần người. Vì lẽ đó cũng không đáng hắn quá mức quan tâm. Bóng bật bảng. Này một cầu là bóng bật bảng. Sau một khắc, đứng sân bóng rổ lên Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu hướng về đội hữu hô lớn. Đồng thời tự thân cũng ở vừa dứt lời dưới đồng thời bắt đầu rồi hành động sân bóng rổ lên người. Phảng phất lại sống lại như thế. Tất cả mọi người bắt đầu hành chuyển động. Có ở nhìn chăm chú người. Có nhưng là cùng Kagami cùng Hayakawa như thế hướng về giỏ bóng rổ phía dưới chạy đi. Kyouta Kise. Người chờ ta đi. Này một cái bóng bật bảng tuyệt đối sẽ là của ta. Ta sẽ để ngươi cẩn thận nhìn một cái. Thực lực của ta tuyệt đối không kém. Lao nhanh bên trong. Taiga Kagami hô hấp có chút gấp gáp. Hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn cách đó không xa Kyouta Kise. Sau đó liền tập trung hết thảy sự chú ý. Bùng nổ ra tự thân tốc độ nhanh nhất. Hai tay nhanh chóng ở đong đưa. Do đó hướng về Kaizu cao trung giỏ bóng rổ phía dưới chạy đi bóng bật bảng. Ở có mấy người trong mắt hay là không đáng kể. Thế nhưng ở Kaizu cao trung bóng rổ bộ Hayakawa Mitsuhiro trong mắt. Nhưng là có thể chủ đạo một cuộc tranh tài một thứ, bóng bật bảng ta đến rồi. Này một cái bóng bật bảng nhất định là thuộc về ta. Nhất định là thuộc về ta. Ai cũng không muốn theo ta cướp ở lao nhanh đồng thời. Kaizu cao trung Hayakawa Mitsuhiro trên mặt cũng tràn ngập nhiệt huyết vẻ mặt. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Hắn đối với này một cái bóng bật bảng là tình thế bắt buộc sân bóng rổ lên thế cuộc. Từ Seiren Hyuga Junpei tiến công 3 điểm cầu. Chuyển đã biến thành bóng bật bảng tranh cướp. Cực kỳ kịch liệt rốt cục. Kyouta Kise rơi xuống đất. Ở hắn rơi xuống đất một sát na kia. Lông mày hơi nhíu lại. Hai chân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Một luồng cảm giác đau đớn trong nháy mắt từ hai chân nơi truyền vào trong đầu. Như cùng là kim đâm bình thường thống khổ này cỗ cảm giác đau đớn từ từ lan tràn. Bởi vừa Kyouta Kise là không có tiến hành xúc lực. Vội vàng khiến thân thể của chính mình nhảy lên. Vì lẽ đó hiện tại hai chân mơ hồ có chút đau, cảm giác đau chính là hậu quả, chỉ có điều này cỗ cảm. Giác đau đớn cũng không phải không cách nào nhịn được. Chỉ thấy Kyouta Kise hắn cắn răng. Nhăn lại lông mày cũng từ từ giãn ra. Mạnh mẽ đem lần này hai chân lên mang đến cảm giác đau đớn áp chế xuống rất nhanh. Kyouta Kise hắn cũng bắt đầu làm ra phản ứng. Tương tự là hướng về Kaizu cao trung giỏ bóng rổ phía dưới chạy tới. Tốc độ vẫn không phải thường nhanh phi thường cấp tốc. Chỉ có điều hiện đang muốn nhúng tay này một cái bóng bật bảng nhưng là không thể ra sức giờ khác. Này, Kaizu cao trung bên này có cướp bóng bật bảng cũng chỉ có Hayakawa Mitsuhiro. Bởi vì chỉ có hắn khoảng cách là có cơ hội chạy đến giỏ bóng rổ phía dưới. Cướp bóng bật bảng PS. Phi thường cảm tạ Tinh Phong Hiểu đêm 500 khởi điểm tệ khen thưởng. Quỷ quỷ quỷ si 100 khởi điểm tệ khen thưởng. Sẩn vượt qua Newton 100 khởi điểm tệ khen thưởng.